Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4609, chương 4612, kịch chiến. Hạ, Từ Nghiễm phản ứng cũng là cực nhanh. Kỳ thật hắn vẫn luôn phòng bị Bạch Vũ Triết sẽ xuống tay với mình. Bạch Vũ Triết thi triển ảo cảnh ấn quyết, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Tại Thiên Tà Ma Tôn vừa mở miệng nhắc nhở thời điểm, Từ Nghiễm liền đã bằng nhanh nhất tốc độ cực nhanh lui lại, tận lực rời xa Thiên Tà Ma Tôn, không để Bạch Vũ Triết huyễn trận đem hai người đồng thời bao phủ đi vào. Từ Nghiễm thân hình khẽ động, nháy mắt liền đã bay khỏi mấy ngàn mét. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết ấn quyết cũng đã hoàn thành, một đạo quang mang giáng lâm, nháy mắt đem Thiên Tà Ma Tôn cho bao phủ đi vào. Thiên Tà Ma Tôn chung quanh tràng cảnh nháy mắt biến ảo. Bất quá hắn không có chút nào khẩn trương, ngay lập tức liền bắt đầu chủ động công kích, mà huyễn trận bên ngoài, Từ Nghiễm trong mắt cũng đồng thời mất đi Bạch Vũ Triết ba người thân ảnh. Bởi vì bọn hắn ba người cũng đồng thời tiến vào huyễn trận bên trong đi công kích Thiên Tà Ma Tôn. Từ bên ngoài nhìn, cái này huyễn trận tựa như là không khí, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng cái này không có gì đáng ngại, hắn biết huyễn trận ở đâu cái vị trí, cho nên trực tiếp hướng vị trí kia công kích là được. Huyễn trận bên trong chiến đấu dị thường kịch liệt, Thiên Tà Ma Tôn cực hạn có khả năng ngăn cản cùng công sát. Mặc dù tại thụ thương, nhưng bởi vì huyễn trận bên ngoài còn có Từ Nghiễm đang tiến hành công kích, trận pháp thời gian duy trì hết thảy không đến nửa phút liền vỡ vụn. Kỳ thật, Thiên Tà Ma Tôn cảm thấy, nếu như hắn triển lộ tay phải thiên đạo chi lực, khả năng 10 giây đồng hồ bên trong liền có thể để cái kia huyễn trận sụp đổ. Cửu Long đỉnh huyễn trận, kỳ thật cùng cái khác bố trí tốt trận pháp là không giống. Hắn trừ sử dụng qua một lần cần thời gian khôi phục bên ngoài, cái khác căn bản không có hạn chế, tùy thời địch tùy chỗ liền có thể xuất hiện. Đó căn bản không phải bày trận, hắn dựa vào là Cửu Long đỉnh cái này chí tôn khí chèo trống, đem trận pháp cho chiếu ra. Loại trận pháp này là lại nhận song phương thực lực ảnh hưởng, còn có đại đạo ảnh hưởng, thiên đạo chi lực, đối hắn ảnh hưởng tất nhiên rất lớn. Nhưng Thiên Tà Ma Tôn không muốn bạo lộ ra, liền để Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn bán tín bán nghi đi thôi. Dạng này hắn nói không chính xác, còn có thể có một ít thời gian tiếp tục rèn luyện. Thật nếu để cho đối phương xác nhận lời nói, không chừng ba ngày hai đầu liền sẽ chủ động tìm hắn chiến đấu. Đến thời điểm hắn còn thế nào tu luyện? Một vòng kỳ là ba ngày. Nói thật, lần này chiến đấu, hắn liền vô hạn hắc động đều không thi triển ra được. Bởi vì còn không có khôi phục, còn cần hơn nửa ngày thời gian đâu. Bất quá cái này cũng đó không quan trọng. Dù sao hắn không thi triển, Bạch Vũ Triết Kim Thương Thần Vũ tất nhiên sẽ giữ lại. Bởi vì Bạch Vũ Triết cũng không biết tình huống này. Huyễn trận vỡ vụn đằng sau, chiến đấu vẫn không có ngừng. Mà thiên thần cảnh các cường giả, lần này thế mà đều đang nhìn. Bọn hắn không có tiến hành chém giết. Bọn hắn trước đó mục đích chiến đấu kỳ thật cũng đều rất đơn giản, đều chỉ là đang trì hoãn đối thủ thời gian mà thôi. Hiện tại chí tôn trực tiếp tham chiến, vậy bọn hắn có đánh hay không cũng không muốn gấp. Trận chiến đấu này thời gian duy trì mặc dù còn không phải rất dài, nhưng cơ hồ đều là hôm sau liền sẽ bộc phát chiến đấu. Rất nhiều người liền khôi phục thương thế, thậm chí là khôi phục tự thân thần lực thời gian đều không đủ. Hiện tại có cơ hội nghỉ ngơi một lần, cũng là vui thấy kỳ thành. Trên bầu trời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Thiên Tà Ma Tôn xác thực cực mạnh. Coi như khoảng thời gian này Bạch Vũ Triết thực lực tổng hợp cũng có chỗ tinh tiến, có thể ba người liên thủ đối chiến đối phương hai người, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết thi triển Cửu Long đỉnh kia mấy chiêu phụ trợ chiêu thức thời điểm chiếm cứ một số ưu thế. Làm những chiêu thức này kết thúc về sau, cơ bản không có bất kỳ ưu thế nào. Trước đó ba người đối chiến thiên tà ma tôn một người, cũng chỉ bất quá là đem hắn kích thương mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN